Khó mài rua bá chính. Chương 13, cậu đẹp thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi Phương Ứng Trác, say rồi à? Loại bia này chưa đến 10 độ, tôi uống thấy chẳng khác gì nước lọc. Vậy mà Phương Ứng Trác mới uống nửa chai đã thấy chóng mặt. Tửu lượng thật kém, có thể thấy trước đây đúng là chưa từng động đến rượu. Hình như là vậy, Phương Ứng Trác đáp. Chỉ là hơi chóng mặt, chứ không thấy khó chịu ở chỗ nào khác. Vậy là ngà ngà say thôi. Tôi nói, uống đến mức này là được rồi. Cũng là trạng thái mà tôi thích nhất. Nhưng tửu lượng của tôi không phải dạng như cậu nhóc Phương Ứng Trác này. Dù là trạng thái này thì tôi cũng đã lâu không trải nghiệm. Có lẽ là tôi cố ý, trong tiềm thức sợ hãi cảm giác mất kiểm soát và mất ý thức. Dù làm việc gì cũng phải giữ được sự tỉnh táo có thể kiểm soát. Phương Ứng Trác lại lắc đầu. Vẫn còn nửa chai nữa. Tôi phải uống hết. Tôi bật cười. Anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế à? Ừ. Phương Ứng Trác gật đầu. Khá nặng. Lúc này Phương Ứng Trác trông ngơ ngẩn. Không còn lanh lợi như thường ngày. Tôi chắc chắn là hắn đã say thật rồi. Tôi lại thấy phản ứng của hắn hơi buồn cười. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Phương Ứng Trác uống rượu. Đã quen nhìn dáng vẻ thoát tục của hắn thường ngày. Phương Ứng Trác như thế này chỉ có mình tôi được thấy. Vì vậy, tôi không ngăn cản hắn. Phương Ứng Trác vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy. Dựa vào tôi uống bia. Tôi sợ hắn ngã, nên ngầm đồng ý cho hắn làm vậy. Một lọn tóc rủ xuống từ thái dương của Phương Ứng Trác khẽ lướt qua má tôi, mang theo mùi dầu gội, khiến tôi hơi ngứa. Tôi vén lọn tóc đó ra sau tai hắn. Không ngờ tóc hắn lại quá mượt, cứ thế trượt xuống. Vì vậy, tôi lại cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy mơ hồ đó, như một chiếc lông vũ chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay. Nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại không thể bỏ qua. Chậc, người này để tóc dài như vậy làm gì? Không thấy phiền phức sao? Phương Ứng Trác vẫn chưa quen với vị đắng đặc trưng của hoa bia. Mỗi lần uống một ngụm lại phải nhíu mày. Giữa hai hàng lông mày nổi lên một nốt nhỏ. Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi một câu chẳng đâu vào đâu. Cậu nói Lý Bạch có thích loại rượu này không? Kiểu câu hỏi này chắc chắn Phương Ứng Trác sẽ không hỏi khi tỉnh táo. Mà tôi lại có thể cùng tần số sóng não với một tên say rượu. Càng khó tin hơn, tôi nói, không chắc nữa, tôi hỏi giúp anh nhé. Phương Ứng Trác hơi mở to mắt, hỏi thế nào? Ngay sau đó, tôi hét lên về phía thung lũng sâu hun hút, lớn tiếng nhắc lại câu hỏi của Phương Ứng Trác vừa rồi. Lý Bạch, ông có thích uống bia không? Tiếng vọng vang lên vài lần trong thung lũng. Trong lúc đó những chiếc lá trên cây bị gió thổi lay động không ngừng, phát ra tiếng xào xạc. Phương Ứng Trác rất hợp tác. Vậy làm sao chúng ta biết được câu trả lời của ông ấy? Đừng vội, cứ chờ xem. Cơn gió đột nhiên thổi mạnh hơn, cuốn đi những đám mây trôi bên cạnh trăng khuyết. Trong nháy mắt, vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm càng thêm rõ ràng. Ánh trăng dịu dàng chiếu đều lên người tôi và Phương Ứng Trác. Tôi như có linh cảm nói. Ông ấy nói ông ấy thích. Được, Phương Ứng Trác lập tức đổi lời. Vậy tôi cũng thích, không bao giờ nói bia đắng nữa. Hửm, hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó từ hành động. Phen ruột hùa theo idol của Phương Ứng Trác. Anh cũng thích Lý Bạch à? Ừ, Phương Ứng Trác nói. Thích nhất bài Hành Lộ Nan, Hành Lộ Nan, Hành Lộ Nan, Đa Kỳ Lộ, Kim An Tại. Tôi im lặng hồi lâu, đưa tay sờ chai bia đặt bên cạnh, bên trong còn lại một ngụm cuối cùng. Tôi uống cạn, tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, màn đêm dày đặc phía trên như máu chảy ra từ vạn vật bị tổn thương. Con người dường như cũng biến thành những con thú hoang cần ly. Ếm láp vết thương, cảm xúc của con người thật kỳ lạ. Rõ ràng lúc giữa trưa tôi còn mắng Phương Ứng Trác đừng xen vào chuyện của người khác. Bây giờ chỉ uống chút bia, đón gió đêm, ngắm trăng, đã nảy sinh hát, am em mờ, muốn chia sẻ những điều thầm kín hiếm hoi. Tên cầm đầu đám côn đồ Tống Tiền Anh tối nay tên là Triệu Khánh. Hồi cấp 3 tôi với hắn có chút xích mích, hắn vẫn luôn khó chịu với tôi, lại thấy gần đây anh ở nhà tôi, nên mới nhắm vào anh, nhưng giờ hắn không dám đến gây sự nữa rồi. Nhân lúc Phương Ứng Trác thần trí không tỉnh táo lắm, tôi hắng giọng, thật ra không biết nên nói thế nào, nhưng vẫn tiếp tục, anh còn nhớ hắn nói với cậu hôm qua, tôi là kẻ giết bố tôi không? Phương Ứng Trác, nếu tôi thực sự làm chuyện như vậy, anh có sợ không? Phương Ứng Trác quả quyết nói, cậu sẽ không làm chuyện như vậy. Tại sao? Vì cậu đã nói, nếu, được rồi. Không ngờ Phương Ứng Trác lại tỉ mỉ bắt bẻ vấn đề về từ ngữ như vậy. Tôi mỉm cười, ban đầu tôi cũng định làm vậy, tự tay giết ông ta mới hả giận. Phương Ứng Trác, tôi chưa từng nói những chuyện này với ai khác, nói với anh cũng chỉ là vì uống rượu nên muốn tìm người tâm sự. Qua đêm nay anh cứ coi như chưa từng nghe thấy. Tôi nói, không cần thương hại tôi, cũng không cần an ủi tôi. Nếu anh nói điều gì không nên nói, tôi sẽ đẩy anh xuống đây. Phương Ứng Trác dường như không hề sợ hãi lời đe dọa của tôi. Chỉ gật đầu, ra vẻ đang lắng nghe. Có người uống rượu có thể trở thành thi tiên lưu danh thiên cổ. Có người uống rượu thì biến thành cầm thú không bằng. Bố tôi không may mắn lắm. Thuộc dạng thứ hai, mẹ tôi đã ly hôn với bố tôi từ rất sớm. Lúc học cấp 3 tôi đến túc thủy với bố tôi, mới phát hiện ra ông ấy có tật nghiện cờ bạc và rượu chè. Ông ấy đánh tôi thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ông ấy còn vì cờ bạc mà vay nặng lãi bên ngoài. Nợ nần chồng chất, trước kỳ thi đại học, bố tôi bỏ trốn, chủ nợ không tìm được ông ấy, nên muốn dạy cho con trai ông ấy một bài học. Tôi đưa tay ra trước mặt, nhìn cả lòng bàn tay lẫn mờ u bàn tay, tự nói với mình, vì vậy, bọn họ đã bẻ gãy ngón tay của tôi. Chuyện sau đó thì anh cũng đoán được rồi đấy. Trong phòng thi tôi không thể viết bài, tất nhiên cũng không thi đậu đại học. Bố tôi ác giả ác báo, gần đây gặp phải sạt lở đất, chiếc xe ông ấy đi bị đá rơi trúng, cả xe không ai sống sót. Phương Ứng Trác im lặng nghe xong, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, lại nhớ đến việc tôi không cho hắn nói điều không nên nói. Cuối cùng chỉ quay mặt đi, tôi nghe thấy trước là những âm thanh khác. Tách, tách, hai giọt nước bất ngờ rơi xuống đất. Loang ra, tôi nhìn sang, phát hiện Phương Ứng Trác đang khóc. Hắn đặt tay mình lên tay tôi, động tác ve, uốt ve rất nhẹ nhàng, như muốn xác nhận và xoa dịu nỗi đau mà nó từng phải chịu đựng. Tôi kinh hãi trong lòng, không chịu nổi hành động xến xúa này, suýt nữa thì nổi hết da gà. Thế mà, Phương Ứng Trác còn tiến thêm một bước, bàn tay còn lại của hắn đưa lên, dừng lại bên má tôi, cuối cùng chạm vào vết sẹo trên lông mày tôi. Tôi như bị một miếng ngọc ấm áp chạm vào, toàn thân cứng đờ, nhưng không dám nhúc nhích, sợ rơi xuống vực sâu hàng nghìn mét. Đang làm cái quái gì vậy? Phương Ứng Trác còn vượt qua giới hạn hơn cả lúc hỏi han này nọ. Tôi hối hận đến xanh ruột. Quả nhiên, nói nhiều sai nhiều. Cách tốt nhất để đối mặt với Phương Ứng Trác chính là im lặng là vàng. Không chút động lòng, mong rằng khi tỉnh dậy hắn sẽ quên hết những chuyện này. Nếu không tôi nhất định sẽ diệt khẩu hắn ngay bây giờ. Người lên tiếng trước là Phương Ứng Trác. Giọng hắn nghẹt ngào không kìm nén được. Có lẽ còn có nhiều cảm xúc hơn nữa. Kinh ngạc, xúc động, hay đau lòng. Tất cả hòa lẫn vào nhau, cùng truyền vào tai tôi. Tần Lý, chắc là đau lắm. Tôi còn chưa khóc. Anh khóc cái quái gì? Phương Ứng Trác ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn tôi sâu thẳm. Tôi như bị ánh mắt của hắn giữ chặt, hồi lâu không nói nên lời. Mặc dù tôi luôn đạt điểm cao môn văn, nhưng lại không bao giờ tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả Phương Ứng Trác. ánh mắt của hắn chứa đựng quá nhiều thứ, cảm xúc bên trong chất chứa quá đầy, sắp tràn ra ngoài rồi, nhưng tôi không đỡ được, tôi không chịu nổi ánh mắt như vậy của hắn, chỉ dám nhìn độ cong của hàng mi nơi đuôi mắt hắn, nhìn những giọt nước mắt chưa khô trên má hắn, nhìn dái tay hắn lặng lẽ đỏ ửng. Khoảnh khắc đó, tôi theo bản năng nhận ra điều này là không đúng. Ánh mắt như vậy, sao có thể xuất hiện giữa tôi và Phương Ứng Trác chứ? Quá dễ gây hiểu lầm, quá dễ khiến người ta ảo tưởng. Tôi rút tay mình ra, cảnh cáo hắn. Phương Ứng Trác, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi muốn nhìn cậu. Phương Ứng Trác say rượu nên giọng điệu nói chuyện cũng khác với bình thường. Đuôi cầu trở nên dính hơn, mềm hơn, nhẹ hơn, như gạo nếp chín. Phương Ứng Trác say rượu cũng táo bạo hơn. Hắn vẫn nhìn tôi như vừa nãy, nói với giọng điệu say sưa dịu dàng. Tần Lý, cậu đẹp thật đấy. Không, có lẽ không phải hiểu lầm, không phải ảo tưởng. Tất cả những chuyện xảy ra đêm nay đều hướng về cùng một sự thật ngớ ngẩn. Khoảnh khắc nhận ra, tôi như bị sét đánh ngang tai, gần như mất hết cảm giác. Là người được nhìn, tôi không thể nào không nhận ra. Đây rõ ràng là sự yêu thích không che giấu được, tràn ngập của Phương Ứng Trác. Bên bờ vực thẳm, tôi nhận được một trái tim. Nó đến từ Phương Ứng Trác. Mặc dù điều này là không nên, lời tác giả, màn đêm trở thành dòng máu chảy ra từ vạn vật bị tổn thương. Camu xước nguyện cả đời tôi là có thể cùng một người trở thành đồng lõa. Camu không? Phải, anh bạn, ông anh đang làm gì vậy? Tôi là trai thẳng mà Tần Lý. Cách chương.